Bên em sáng sáng tối tối. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng suite, Hứa Thanh Trúc và Hứa Thanh Nhã đã lâu không gặp, nên khi gặp lại, họ có chút ngượng ngùng. Nhưng khi Hứa Thanh Nhã đã tẩy sạch lớp trang điểm, trông cô ấy có nét giống Hứa Thanh Trúc đến 5 phần. Hai người nhìn nhau không nói gì. Lúc này Lương Thích mới ra để làm dịu không khí. Các em chắc là đói rồi đúng không? Muốn ăn gì không? Chị đi mua ấy. Không cần đâu, Hứa Thanh Trúc nói. Chị không đói, tôi cũng không đói. Hứa Thanh Nhã ngồi trên sofa, cúi đầu chơi điện thoại. Em định khi nào về nhà? Hứa Thanh Trúc ngồi đối diện, nhẹ nhàng hỏi. Tại sao lại cãi nhau với ba nữa? Em không phải đã hứa với tôi sẽ không cãi nhau với ba nữa sao? Là ông ấy muốn cãi nhau với tôi. Hứa Thanh Nhã tức giận nói. Ông ấy vứt hết đồ lưu niệm của idol của tôi đi. Còn xé cả poster của idol tôi nữa. Vậy idol của em quan trọng hay ba của em quan trọng? Hứa Thanh Trúc nhíu mày. Ba ở nhà đang giận dữ. Chưa kịp dứt câu, Hứa Thanh Nhã đã ném điện thoại xuống sofa và hét lên. Idol của tôi quan trọng. Được chưa, Hứa Thanh Nhã? Hứa Thanh Trúc quát lớn. Em có quên mình họ gì rồi không? Cô quản tôi làm gì? Hứa Thanh Nhã nói, cưới đi rồi thì đừng can thiệp vào chuyện trong nhà nữa. Vậy sao lại tìm Lương Thích làm gì? Hứa Thanh Trúc lạnh lùng nói. Chẳng phải vì cô ấy và tôi đã kết hôn sao? Không phải, Lương Thích không thể không chen vào để hòa giải không khí. Các cô bình tĩnh lại một chút. Sau này đừng tìm Lương Thích nữa. Hứa Thanh Trúc nói với giọng kiên quyết. Lương Thích sợ hai chị em sẽ cãi nhau triệt để. Đành phải hòa giải. Không sao đâu. Nếu cần giúp đỡ gì thì có thể tìm tôi. Kết quả bị Hứa Thanh Trúc trừng mắt. Lương Thích ngượng ngùng đưa tay sờ mũi. Quả đóng là quan chức có tài cũng khó phân xử chuyện gia đình. Hai chị em vẫn đang giằng co. Lương Thích cảm thấy ngượng ngùng không biết phải làm sao. Đúng lúc cô định làm gì đó thì bỗng nhiên tim đau nhói. Trong đầu vang lên một âm thanh lạnh lẽo của hệ thống. Xui xẻo điểm 8, sắp kích hoạt hình phạt cấp 1. Lương Thích, điểm xui xẻo là gì? Lương Thích trong đầu hỏi, mong rằng hệ thống sẽ cho cô câu trả lời. Nhưng không có gì. Không khí trong phòng như bị đông lại. Hai chị em đang giận dỗi nhau, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Hình phạt cấp 1 là gì? Lương Thích lại hỏi, hệ thống vẫn không trả lời. Trong lòng Lương Thích cảm thấy lo lắng, đôi mắt quét qua từng góc phòng, xác nhận rằng trong phòng này không có người thứ tư. Cửa sổ cũng đóng chặt, chắc chắn sẽ không có ai nhảy vào từ cửa sổ. Trong lúc cô đang căng thẳng, giọng nói trong trẻo của Hứa Thanh Nhã vang lên. Chị Lương, tay của chị, nghe thấy vậy, Lương Thích nâng tay lên. Chỉ thấy lòng bàn tay có một vết thương dài, máu đang từ đó chảy ra, những giọt máu nhỏ xuống đất. Khi chưa nhận ra vết thương này, cô không cảm thấy đau. Nhưng một khi nhìn thấy, cảm giác như thịt ở lòng bàn tay bị dao cắt qua. Trong đầu cô vẫn liên tục vang lên âm thanh đó. Đúng là một sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Đây có phải là hình phạt cấp 1 không? Mày của Lương Thích càng nhíu chặt hơn. Khi quay phim, cô thường bị thương, lâu dần thành quen. Thấy máu thì phản ứng đầu tiên là giấu tay ra sau lưng. Ngón tay nhẹ nhàng co lại, nhưng đau quá, không thể co lại được. Cô yếu ớt cười một cái. Không sao đâu, các em nói chuyện đi. Chị đi xử lý vết thương một chút. Chị bị thương có vẻ nghiêm trọng. Hứa Thanh Nhã lo lắng tiến lại gần. Em đi cùng chị nhé. Không cần đâu, em và chị của em nói chuyện một chút. Lương Thích nói, chị tìm một hiệu thuốc băng bó qua loa là được. Nói xong, cô liếc nhìn Hứa Thanh Trúc. Phát hiện cô ấy đang nhìn mình với ánh mắt dò xét. Hai ánh mắt chạm nhau. Lương Thích là người đầu tiên quay đi. Vết thương ở lòng bàn tay của cô cũng không phải ngẫu nhiên. Vào đêm cô đến đây, để không bị đánh dấu vào kỳ động dục của Omega, giữ cho mình tỉnh táo, cô đã dùng một con dao dọc giấy cắt qua lòng bàn tay. Nhưng vết cắt đó tuyệt đối không dài như thế này, cũng không sâu như thế. Bác sĩ đã băng bó cho cô, lòng bàn tay chỉ dán băng cá nhân. Lương Thích đau đớn không chịu nổi, quay người rời đi, vẫn không quên dặn dò. Khi nào các em nói chuyện xong thì gọi cho chị. Chưa ra khỏi cửa, Hứa Thanh Trúc đứng dậy, giọng nói lạnh lùng, em đi cùng chị nhé. Lương Thích từ chối, không cần đâu, nhưng Hứa Thanh Trúc không nghe. Tiến lên nắm lấy tay còn lại không bị thương của cô. Đi thôi, bàn tay của Omega nhỏ hơn Alpha, và Hứa Thanh Trúc gầy. Đôi tay lạnh lẽo đó bất ngờ đặt vào lòng bàn tay của Lương Thích. Ngón tay chạm vào lòng bàn tay cô, lòng bàn tay bỗng trở nên nóng rực. Lương Thích quay lại nhìn Hứa Thanh Trúc. Cô ấy là một Omega khá cao, 166 cm, trong khi Lương Thích cao 173 cm. Lúc này Hứa Thanh Trúc hơi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một nụ cười, đôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay Lương Thích. Giọng nói cố tình mềm mỏng, tôi đi cùng chị. Lương Thích chợt cảm thấy tay mình nóng bừng, dù rằng cô cũng từng nắm tay khi quay phim, nhưng cảm giác lúc này hoàn toàn khác biệt. Cô thậm chí có cảm giác đây chính là bạn gái của mình. Họ sẽ yêu nhau suốt đời và ở bên nhau cho đến lúc già. Đi đi. Hứa Thanh Trúc thấy cô không động đậy, liền lắc tay cô, còn đứng ngây ra đó làm gì. Lương Thích lúc này mới bừng tỉnh. Được, bên ngoài gió lớn, nhìn như sắp có một cơn mưa to. Gió khiến Lương Thích tỉnh táo hơn một chút. Còn Hứa Thanh Trúc từ khi vào thang máy đã buông tay cô ra, không cười nữa, đứng cách cô rất xa, chỉ là đôi mắt thoáng lướt qua vết thương trên tay cô. Lương Thích biết cô ấy đang diễn, diễn cho Hứa Thanh Nhã xem. Chỉ có điều, diễn viên này kỹ năng diễn chưa đủ, chỉ lo khoe tình cảm mù quáng mà quên mất tình huống cần diễn. Khi thấy người yêu bị thương, phải lo lắng và sợ hãi, nhưng Hứa Thanh Trúc lại chẳng có chút biểu cảm nào. Kỹ năng diễn của cô ấy còn cần cải thiện. Lương Thích cũng không vạch trần, im lặng làm người thừa. Ngay đối diện khách sạn có một hiệu thuốc lớn, Lương Thích định qua đường mua thuốc, nhưng bị Hứa Thanh Trúc chặn lại. Để tôi đi, chị ngồi ở. Cô chỉ tay vào chiếc ghế dài bên đường. Đợi tôi ở đó. Lương Thích vốn không muốn làm phiền người khác, từ trước đến nay khi quay phim cũng hay bị thương, đã quen với việc tự lập. Cô lắc đầu, không cần đâu, tôi đi là được. Hứa Thanh Trúc không nói nhiều, trực tiếp qua đường, còn Lương Thích im lặng theo sau cô. Vào tiệm thuốc, Hứa Thanh Trúc một cách thành thạo tìm được thuốc sát trùng và bông băng. Thanh toán xong, cô mang thuốc ra ngoài và dừng lại trước chiếc ghế dài gần nhất. Cô ngồi đó, gió thổi làm tà váy màu vàng của cô bay lên. Đôi mắt lạnh lùng không một chút ấm áp, nhưng lại thu hút rất nhiều ánh nhìn, gần như đạt đến tỷ lệ quay đầu nhìn 100. Cô Omega này thật đẹp. Đúng vậy, muốn xin số liên lạc quá. Đừng nghĩ nữa, người ta đều đã có Alpha rồi. Những cuộc bàn tán nhỏ của những người qua đường thi thoảng truyền đến tai Lương Thích. Cô chỉ khẽ liếc mắt qua rồi lại thu lại ánh nhìn. Lúc này Lương Thích chẳng có tâm trạng làm gì, cô chỉ muốn hiểu rõ, giá trị xui xẻo là gì, đây là lời nguyền của số phận hay là do cô đã làm sai điều gì đó? Tại sao cô lại phải chịu đựng tất cả những điều này một cách vô lý? Cái hệ thống này thật là vô dụng, Lương Thích trong lòng mắng vài câu, đến mức quên mất cả khi Hứa Thanh Trúc gọi cô, cho đến khi Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng đẩy cô một cái. Đưa tay đây, Lương Thích lúc này mới bừng tỉnh, từ từ đưa tay ra, khẽ nói, xin lỗi. Hứa Thanh Trúc nắm chặt các ngón tay của cô, ánh mắt thoáng nhìn cô một cái, đầy suy nghĩ, Lương Thích đang mải nghĩ chuyện khác. Không chú ý, Hứa Thanh Trúc lại bình thản lấy bông gòn ra, làm sạch vết máu trên tay cô. Cơn đau khiến Lương Thích chú ý một chút. Cô cúi đầu nhìn Hứa Thanh Trúc đang tập trung. Kỹ thuật xử lý vết thương của Hứa Thanh Trúc rất chuyên nghiệp. Lực tay vừa phải, có thể thấy cô là người thường xuyên xử lý vết thương. Nhưng Hứa Thanh Trúc có cha mẹ yêu thương, gia cảnh tốt, dù nhà họ Hứa đang gặp khủng hoảng, gần như phá sản, nhưng cha mẹ cô chưa bao giờ để cô phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Việc kết hôn với người mà Lương Thích nhập vào là do Hứa Thanh Trúc tự đề xuất. Người cũ không phải là cái gì tốt đẹp, nhưng cũng không đến mức gia đình bạo lực, đúng không? Lương Thích đang mải suy nghĩ. Hứa Thanh Trúc đột nhiên hỏi, cô đang nghĩ gì vậy? Cô băng bó vết thương có vẻ rất quen tay. Lương Thích lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Hứa Thanh Trúc dừng lại một chút, rồi khẽ cười, tóc dài rủ xuống cạnh mặt cô, khóe môi cong lên một nét vui vẻ. Dù chỉ nhìn thấy một bên mặt, cũng đủ khiến người ta mê mẩn. Lương Thích nhìn một lúc, sau đó nghĩ, không hổ là nữ chính trong tiểu thuyết. Có gì buồn cười à? Lương Thích sợ người khác phát hiện mình có xu hướng bị thu hút bởi vẻ ngoài, nên đã khẽ clear throat rồi nói. Hứa Thanh Trúc ngừng cười, giọng lại trở nên lạnh lùng. Không có gì. Vừa dứt lời, trong đầu Lương Thích bỗng vang lên tiếng hệ thống lạnh lùng. Giá trị xui xẻo là chỉ số ảo do cục quản lý oán hận tạo ra nhằm cân bằng hệ sinh thái. Giá trị càng cao, mức độ trừng phạt càng nghiêm trọng. Tích lũy đến bội số của 8 sẽ kích hoạt trừng phạt cấp 1. Mỗi lần kích hoạt 3 lần sẽ kèm theo trừng phạt bổ sung. Không có giới hạn, Lương Thích. Cơn giận trong lòng Lương Thích đang bùng lên, thì hệ thống lại cất giọng châm chọc. Chủ nhân, hãy hiểu một chút đi. Tất cả đều là người lao động, không dễ dàng gì đâu. Vậy tôi đã làm sai điều gì? Lương Thích cố gắng giữ bình tĩnh hỏi. Tại sao lại kích hoạt giá trị xui xẻo? Lần này, hệ thống không né tránh như khi giải thích về giá trị may mắn, mà đưa ra một danh sách, giống như một hóa đơn mua sắm siêu thị. Kích hoạt PTSD của Hứa Thanh Trúc. 5. Thiên vị Hứa Thanh Nhã. 1. Kích hoạt sự ấm ức của Hứa Thanh Trúc. 1. Kích hoạt sự giận dữ của Hứa Thanh Trúc. 1. Chú ý, quyền giải thích cuối cùng thuộc về cục quản lý oán hận Lương Thích. Hệ thống vớ vẩn này là cái gì? Ý là chỉ cần tôi chọc tức Hứa Thanh Trúc thì giá trị oán hận sẽ tích lũy à? Lương Thích hỏi với giọng lạnh lùng. Hệ thống, theo lý thuyết là như vậy. Lương Thích trong lòng tức giận, nhưng trước khi cô lên tiếng, hệ thống đã nhanh chóng lên tiếng an ủi. Đừng vội, chúng tôi chỉ làm theo quy định thôi. Sau này muốn làm gì thì làm. Hệ thống biết mình sai, nên còn giả vờ làm nũng. Chỉ cần bạn làm tốt nhiệm vụ, thì hình phạt này sẽ không có lần thứ hai đâu. Vậy nếu tôi không làm vậy? Lương Thích phản hỏi. Hệ thống, cho tôi một cơ hội đi. Lương Thích, hệ thống, giá trị may mắn của bạn đã tích lũy đến 10 điểm. Sắp xếp một món quà nhỏ cho bạn. 3 vạn tệ, Lương Thích, đây là vừa cho một cái tát lại vừa cho kẹo ngọt à? Ngay sau đó, điện thoại của cô rung lên. Quả nhiên nhận được tin nhắn chuyển khoản từ ngân hàng, đến từ một tài khoản không rõ danh tính, kèm theo dòng chữ, biểu hiện của bạn khiến đối tượng rất hài lòng. Xin hãy tiếp tục cố gắng. Lương Thích ngớ người, cô chỉ muốn đánh tan cái hệ thống này ngay lúc này. Cái mặt cười của nó thật là, chưa kịp hỏi thêm gì, hệ thống đã chuồn mất, có nhiệm vụ khác của người khác gọi tôi rồi. Tôi đi trước, bạn cố gắng nhé. Cố gắng cái quái gì? Lương Thích lẩm bẩm. Trong khi đó, Hứa Thanh Trúc đang buộc nốt phần cuối của băng, thậm chí còn thắt lại một chiếc nơ bướm. Điều này có vẻ không hợp với khí chất của một alpha mạnh mẽ. Lương Thích nhìn đối tượng của mình, cảm giác Dường như cơn giận trong lòng cô đã vơi đi đôi chút. Nhưng không ngờ, Hứa Thanh Trúc đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, môi khẽ mở. Cô dừng lại một chút, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Mặc dù là một câu hỏi, nhưng lại nói với vẻ chắc chắn. Chẳng phải là Lương thích sao? Cách chương.